Grass, chương 5, thăng 05, góc truyện audio.com. Chấm, 1, hôm qua, tôi đi thu tiền quỹ như mọi khi. Lần này cậu ấy không quỵt tiền quỹ nữa chúng mày ạ. Cậu ấy cầm tờ tiền đưa tôi nhưng không nhìn tôi lấy một cái. Grass thật muốn xa lánh tôi rồi. Đau lòng VCL. 2, Tiết Văn, cậu ấy lên trả bài. Tôi ngồi dưới đưa mắt nhìn cậu ấy. Thằng Đạt, cái đứa ngồi trước tôi, nó cứ loay hoay giỡn với thằng kế bên, che hết bà nó cái tầm nhìn của tôi. Tôi khều vai nó, nói, Đạt, mày ngồi im coi, che tầm nhìn của tao quá, mày nhìn ai vậy nhã? Grass tao, một phút lỡ lời của bạn nhã xinh đẹp là cả một sóng gió gian nào ập tới. Thằng Đạt nhìn theo tầm mắt của tôi, chắc rằng không khó gì mà đoán ra cậu ấy. Pepe ơi, con nhã nó nhìn mày kìa, con nhã nó crush mày đấy. Đờ mờ bạn Đạt, tao chính thức im mày Đạt nhé. Mày biết nó đang muốn xa CMN lánh tao không? Mà mày còn la lên như vậy. Hình tượng của tao, công sức của tao đều đổ sông, đổ biển rồi, hu hu. Thế mà, hành động tiếp theo của cậu ấy lại làm tôi sững sờ. Cậu ấy chỉ nhìn xuống chỗ tôi rồi nở một nụ cười yêu nghiệt, khiến tim tôi đập nhanh dã man luôn ý, dừng lại nhanh. Cười thêm cái nữa là tim tao đứt phanh. Nụ cười của Grass có nghĩa là gì? Cậu ấy cũng thích tôi chăng? Grass à, mình làm hòa đi. Cách chương.